ánh hoàng hôn mỏng manh. Chương 61, góc truyện audio.com. Giống như có linh cảm, đúng lúc trong lòng Phương Thần dậy lên nỗi bất an thì Hàn Duệ quay người lại liếc nhìn cô một cái rồi hỏi. Em có muốn qua đây uống với bọn anh một ly không? Loại rượu đỏ này chắc chắn không dưới 82 năm tuổi đâu. Hàn Duệ biết rõ rằng Phương Thần không thích uống rượu, nhưng tại sao lúc này lại vẫn mời? Trong khoảnh khắc ngắn ngủi chưa đoán biết được tâm tư của Hàn Duệ, Phương Thần đành im lặng không lên tiếng. Trái lại, trong mắt của Jonathan có cái gì đó khác thường, ánh mắt của Jonathan hết nhìn Hàn Duệ rồi lại nhìn Phương Thần, sau đó mới cười nói. Thì ra cô Phương đây cũng am hiểu về rượu đỏ. Vậy thì sao cô không nếm thử xem sao nhỉ? Cả hai nhân vật chính đã lên tiếng, đương nhiên Phương Thần trở thành tâm điểm của đám đông. Phương Thần cảm thấy da đầu bắt đầu tê dại đi, trong hoàn cảnh này mà phải đóng một vai như vậy đúng là chuyện rất không dễ dàng. Sau khi Phương Thần đến ngồi bên cạnh mình, Hàn Duệ quay sang hỏi Jonathan. Anh đã nghĩ xong cách chơi cho lát nữa chưa? Như mọi khi, cậu thấy thế nào? Không vấn đề gì, Jonathan đột nhiên nhướng lông mày lên quay sang hỏi Phương Thần. Không biết cô Phương có hứng thú cùng chơi với anh em chúng tôi hai ván bài không nhỉ? Mặc dù là hỏi Phương Thần, nhưng ánh mắt của Jonathan lại hướng về phía Hàn Duệ. Phương Thần cảm thấy tình hình có gì đó rất khác thường, cô đang đắn đo suy nghĩ thì Hàn Duệ đã chậm rãi nói. Trước cuộc gặp hôm nay, tôi nghĩ anh định nhân cơ hội hôm nay xóa bỏ một số hiểu lầm không vui, đúng không? Hiểu lầm, Phương Thần không hiểu, bất giác cô quay sang nhìn Jonathan, nhưng khi nhìn thấy trong mắt của Jonathan đảo một vòng, cô lập tức cười nói. Lần trước tôi thật thất lễ quá. Jonathan giơ cao ly rượu hướng về phía Phương Thần với vẻ lịch lãm, nói. Thật là có lỗi với cô Phương, hy vọng buổi gặp đầu tiên tại ca thiếu vĩ hôm đó không để lại ấn tượng xấu gì cho cô. Thấy Jonathan nhắc đến địa điểm gặp gỡ đầu tiên, Phương Thần xem như không có chuyện gì cúi nhìn xuống, lắc đầu nói. Không có gì, Jonathan cười to, vậy chúng ta sẽ bắt đầu sau 10 phút nữa. Hàn Duệ cầm ly rượu nhẹ nhàng đặt lên mặt bàn, đứng lên nói. Tôi đi ra ngoài gọi điện thoại, sau đó sẽ quay lại. Lúc Hàn Duệ đi tất nhiên thuộc hạ của anh cũng đi theo, Phương Thần ngớ người ngồi nguyên chỗ cũ, không biết có nên đi theo Hàn Duệ không? Cô hơi do dự, bước chân chậm lại, rồi đột nhiên nghe thấy tiếng Jonathan ở phía sau. Quả thật cô đã khiến tôi thấy rất ngạc nhiên. Phương Thần không quay đầu lại, nghĩa là thế nào? Jonathan lắc nhẹ ly rượu, đổi vẻ mặt ôn tồn, gần gũi lúc trước, di chuyển thân hình cao gần 1m9 về phía cô như muốn mang theo một áp lực vô hình, nói. Xem ra trước đây tôi đã xem thường cô, không ngờ quan hệ giữa cô và Alex lại thân mật đến vậy. Nhận thấy vẻ nghi hoặc trên khuôn mặt của Phương Thần, Jonathan liền giải thích. Có lẽ cô chưa biết quy tắc của gia tộc Rosenberg, nếu như không có địa vị, người phụ nữ bình thường không thể có mặt ở nơi này cũng tuyệt đối không được mời đến tham dự cuộc nói chuyện của chúng tôi. Nói rồi Jonathan chỉ ngón tay về phía hai cô gái nóng bỏng đang đứng ở bên kia khoang tàu. Cô nhìn xem, họ là bạn tình của tôi đêm nay. Nhưng giữa cô và họ rõ ràng không giống nhau. Jonathan dừng lại một lát, trong mắt xanh đậm của hắn ta hơi đảo, vẻ mặt bỗng hiện lên sự chế nhạo không chút thiện ý. Xem ra tôi đã sai rồi. Có lẽ bây giờ cô không còn. Góc truyện audio.com, để tâm đến việc Lục Tịch đã chết như thế nào. Ai nói với anh thế? Nói xong, Phương Thần khẽ mím môi, giữ lại câu nói phía sau. Jonathan dường như đã nhìn thấu những suy nghĩ trong lòng Phương Thần. Người đàn ông ngoại quốc cao to này gật đầu nói, nhưng Alex rất khó đối phó, đúng không? Cô cũng nên hiểu rằng, để lấy được thông tin có giá trị từ miệng Alex là việc rất khó. Jonathan nói không sai, Phương Thần không lên tiếng mà đợi Jonathan nói tiếp. Có lẽ đêm nay tôi có thể giúp được cô. Giống như người làm ảo thuật, Jonathan móc từ trong túi ra một vật rồi đặt vào lòng bàn tay, đưa cho Phương Thần, nói. Cô hãy đeo cái này vào. Đó là một chiếc nhẫn cổ xưa tinh xảo, trên nhẫn khắc những hình hoa văn rất phức tạp uốn lượn. Dưới ánh đèn chiếc nhẫn ánh lén màu xanh thẫm, đây là di vật của chị cô, khi còn sống cô ấy coi nó là vật báu của mình, mãi đến lúc xảy ra chuyện nó mới được đeo vào tay của cô ấy, Jonathan ngước nhìn vẻ mặt của Phương Thần, rồi chậm rãi nói. Cái nhẫn đó là do Alex tặng cho cô ấy. Phương Thần định đưa tay ra đón chiếc nhẫn, nhưng câu nói cuối cùng của Jonathan đã khiến cho cô lập tức từ bỏ ý định ấy. Chỉ là một món quà bình thường, hay là tín vật đính ước cho nên Lục Tịch mới quý trọng nó đến thế? Với giọng khô cứng, Phương Thần hỏi, anh đưa chiếc nhẫn cho tôi để làm gì? Cô hãy đeo nó vào. Sự việc đã xảy ra lâu lắm rồi, lẽ nào cô không muốn biết khi nhìn thấy cái nhẫn này liệu Alex có nhớ đến Lục Tịch hay không? Câu nói của Jonathan có một sức cám dỗ đặc biệt, nó giống như một sợi dây vô hình đang dần dần trói chặt lấy Phương Thần. Thực ra cả cô cũng tò mò như tôi, đều muốn biết khi nhớ đến Lục Tịch, Alex sẽ có phản ứng như thế nào. Thấy được sự chần chừ do dự của Phương Thần, không cần thanh minh gì thêm, Jonathan tóm lấy cơ hội chộp lấy tay của Phương Thần và đeo chiếc nhẫn vào ngón tay giữa của cô. Vốn dĩ xuất thân trong một gia tộc xã hội đen, nên Jonathan rất nhanh và khỏe, Phương Thần chưa định thần là đã xảy ra chuyện gì, đang định tháo chiếc nhẫn ra thì đã không kịp nữa. Hàn Duệ xuất hiện ở bên cửa khoang tàu, ánh mắt của anh lướt nhìn rất nhanh Jonathan và Phương Thần, trên khuôn mặt lộ rõ nét nghi ngờ rất khó tả. Hàn Duệ cười nói, xem ra hai người nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Jonathan cũng cười ha hả theo, sau đó chuyển sang chủ đề khác. Cuộc chơi tối nay có thể bắt đầu được chưa nhỉ? Phương Thần liếc nhìn Hàn Duệ chậm rãi đáp. Đã sẵn sàng, ván bài lập tức được bắt đầu ngay trên khoang tàu xa hoa. Phương Thần yên lặng ngồi bên cạnh, mắt cô như dán vào mặt bàn, nhưng không hiểu sao, cuối cùng cô lại kìm lại được sự kích động của bản thân. Thậm chí giờ đây Phương Thần còn không muốn cúi xuống nhìn chiếc nhẫn nữa. Trong khi cô vẫn còn đang mải suy nghĩ về những vấn đề của mình thì cục diện ván bài cũng đang ở thế giằng co nhau. Phong cách của hai đấu thủ khác hẳn nhau, một người điềm tĩnh, một người thì nôn nóng sốt ruột, số phỉnh ném vào giữa bàn ngày một nhiều hơn. Jonathan nhìn quân bài trong tay mình, sau đó nhẹ nhàng úp lên mặt bàn, nheo mắt nói với vẻ đã có tính toán trước. Thêm 10 vạn nữa, Jonathan vừa ngắt lời thì từ ngoài cửa của khoang thuyền có một người da đen đầu chọc bước vào, đi đến bên anh ta thì thầm vào tai điều gì đó, sau đó đưa di động cho Jonathan. Jonathan ngồi yên nghe điện thoại trong mấy giây rồi ngắt máy, ngay sau đó mặt hắn lập tức biến sắc, hắn đứng thẳng dậy tiến. Gocchuyenaudio.com, đến túm lấy cánh tay của Phương Thần. Khoảng cách giữa Jonathan và Phương Thần không xa, động tác của hắn ta cũng rất nhanh. Vì không đề phòng nên Phương Thần loạng choạng suýt ngã. Rốt cuộc cô là người như thế nào? Jonathan, cả Jonathan và Hàn Duệ dường như cùng lên tiếng một lúc, giọng của người sau lạnh lùng và đáng sợ hơn. Hàn Duệ đã đẩy ghế ra đứng dậy, sắc mặt u ám nhìn về phía Jonathan. Anh đang làm cái gì thế? Cậu nên hỏi cô ta trước đi, Jonathan lạnh lùng nói. Owen vừa nhận được thông tin, có rất nhiều cảnh sát đang ở sau chúng ta. Buổi gặp mặt ngày hôm nay, ngoài tôi và cậu ra, chỉ có cô ta biết mà thôi. Tôi không hiểu ý của anh, Phương Thần hơi ngỡ ngàng, cô muốn vùng thoát ra khỏi cánh tay của Jonathan, nhưng lại càng bị tóm đau hơn. Hàn Duệ nhìn về phía Phương Thần rồi nói với giọng rất bình tĩnh. Việc đó không có liên quan đến cô ấy. Cái gì? Jonathan nhướng mày, Hàn Duệ không giải thích lại. Hàn Duệ tiến về phía trước hai bước rồi nắm lấy tay của Phương Thần. Jonathan, đừng quên lời tôi, trước mặt tôi, không ai được phép động đến cô ấy. Nói xong, Hàn Duệ định kéo Phương Thần về phía mình, nhưng anh thấy trong lòng bàn tay nhói đau, hình như một vật gì đó đã đâm vào, cảm giác ấy xuất hiện và cũng tan biến rất nhanh. Hàn Duệ không nghĩ ngợi nhiều, tay anh hơi dừng lại, nhưng rồi tiếp tục kéo Phương Thần về phía mình. Có lẽ vì không muốn xung đột trực diện với Hàn Duệ, hoặc do chưa thật chắc chắn, cho nên cuối cùng Jonathan đã buông Phương Thần ra, để cô trở về bên cạnh Hàn Duệ. Thế này đi, Jonathan nhướng một bên mày, nét mặt tỏ rõ vẻ không vui, nhưng miệng vẫn nói. Có lẽ việc này không liên quan đến cô ta thật, anh em chúng ta không vì chuyện nhỏ này mà trở mặt với nhau chứ. Nói xong, Jonathan quay sang bảo thuộc hạ, mày đi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Sau khi thuộc hạ đi khỏi, Jonathan mới trở lại ghế ngồi, nói với bộ dạng uể oải. Đấu nhau một tối vẫn chưa phân thắng bại, chỉ bằng ván sau chúng ta đánh to hơn, cậu thấy thế nào? Anh muốn đánh gì? Hàn Duệ hỏi. Alex, bây giờ trở về Trung Quốc cậu phát tài rồi, cậu kiêm cả địa bàn và làm ăn ở Bắc Mỹ nữa, như vậy có thấy phiền phức không? Jonathan tươi cười, năm ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, âm thanh đơn điệu này vang vọng trong khoang thuyền. Anh muốn chuyện đó sao? Hàn Duệ dường như không hề bị bất ngờ, trái lại, miệng anh còn hơi mỉm cười, nói tiếp. Nhưng, ít quá, cậu nói cái gì? Tôi nói, tiền đặt cược cho ván này ít quá. Hàn Duệ nhìn Jonathan, cái mà tôi muốn là tính mạng của anh. Tôi đoán, anh cũng có hứng thú với tính mạng của tôi như vậy. Nghe thế, Phương Thần hơi giật mình, cô quay sang nhìn Hàn Duệ. Tại sao anh ấy có thể như vậy? Phương Thần nghĩ hai người đến đây chỉ để đánh bạc, không ngờ rằng ý đồ thực sự của hai người là đòi tính mạng của đối phương. Phương Thần mở mắt, cô ở giữa hai người đàn ông đang đứng song song với nhau, rõ ràng hai người đã có sự chuẩn bị trong buổi gặp mặt tối nay, do đó không ai thấy bất ngờ với cục diễn ra lúc này. Dường như hai người bị điên rồi. Phương Thần cảm thấy cổ họng hơi khô, có lẽ cô đã cảm nhận được sự thay đổi dù chưa nhiều của không khí trong khoang tàu. Tưởng chừng như nguy cơ ấy chỉ cần chạm vào thôi là lập tức sẽ nổ ra. Bỗng dưng Phương Thần thấy lo lắng, một khi canh bạc này thực sự bắt đầu, nếu Hàn Duệ thua thì phải làm sao đây? Cô chưa kịp nghĩ xong thì đã nghe thấy giọng nói của Jonathan. Đương nhiên, trong đôi mắt màu xanh của Góc Truyện Audio.com, Jonathan như phát ra một tia sáng, hắn ta tự tin cười với Hàn Duệ. Nếu đã chơi lớn thế này, tôi nghĩ có lẽ cũng nên để cho cậu một chút thời gian để nói lời tạm biệt với người đẹp. Nói xong, Jonathan đưa tay ra hiệu cho hai cô gái tóc vàng bước vào, rồi để cho mỗi người đỡ một bên, vừa đi ra ngoài vừa ngạo mạn nói. Tôi thích nhất là được xem cảnh dẫy chết, đặc biệt là cậu, Alex, cậu không biết tôi đã chờ đợi giờ phút này bao lâu rồi đâu. Hy vọng cậu không làm tôi thất vọng. Lúc rời đi, Jonathan còn cố tình để mở cửa khoang tàu. Lúc này, chẳng kịp nghĩ xem hắn ta còn có quỷ kế gì khác nữa, Phương Thần buột miệng đề nghị. Chúng ta đi, được không? Có lẽ vì quá lo lắng nên Phương Thần quên mất tất cả, chạy đến nắm lấy tay Hàn Duệ, nói với giọng rất khẩn thiết. Hàn Duệ cúi đầu nhìn ánh mắt anh lướt trên khuôn mặt của Phương Thần. Bàn tay của Phương Thần luôn luôn ấm áp mềm mại, vậy mà lúc này lòng bàn tay ấy hơi lạnh. Kể từ đêm đó, Phương Thần và Hàn Duệ chưa có bất cứ một sự đụng chạm thân thể nào. Không biết vì sao trong lòng Hàn Duệ lúc này bỗng thấy sao động, dường như anh đáp lại một cách vô ý thức. Ừ, dừng lại một lát, Hàn Duệ hỏi. Ngày trước tôi dạy em cách lái thuyền máy, em còn nhớ không? Phương Thần sững người lại, sau đó gật đầu nói. Còn nhớ, từng cùng nhau ra biển chơi, quả thực Hàn Duệ đã dạy cho Phương Thần cách lái thuyền máy, khả năng tiếp thu của Phương Thần rất tốt, lại bạo dạn, cho nên cô học rất nhanh. Nhưng, điều đó thì có liên quan gì đến tình hình lúc này? Phương Thần vẫn chưa hiểu có chuyện gì thì cô đã bị Hàn Duệ lôi ra ngoài. Đến bong tàu không có một ai, Hàn Duệ dừng lại rồi nói nhỏ vào tai của Phương Thần. Ở đuôi tàu có thuyền máy, em hãy tự mình lái đi khỏi chỗ này ngay đi. Gió biển gào thét, mây đen ùn ùn kéo đến, báo hiệu một trận giông tố sắp xảy ra. Phương Thần do dự trước lời đề nghị của Hàn Duệ, thế còn anh? Khuôn mặt của Phương Thần trong bóng tối trắng như tuyết. Em không cần lo cho tôi. Người đàn ông dáng vẻ cao lớn đứng trước mặt Phương Thần, lưng quay về phía ánh đèn trên bong tàu, khuôn mặt điển trai của anh nhìn không rõ. Bây giờ em lái chiếc xuồng máy ấy vào bờ, Tạ Thiếu Vĩ và mọi người đang đứng chờ em. Giọng nói đanh lại như sắt thép của Hàn Duệ bị gió biển thổi thành những mảnh vê, Phương Thần không dám tin vào tai mình. Cô mở to mắt để có thể nhìn Hàn Duệ được rõ hơn. Anh không đi sao, anh còn ở lại làm gì? Phương Thần lắc đầu đầy cương quyết. Muốn đi thì cả hai cùng đi. Nếu như anh định để tôi rời khỏi đây một mình, vậy thì lúc đầu anh còn đưa tôi lên tàu để làm gì? Sao em nói nhiều vậy? Giọng của Hàn Duệ cố kìm lại, miệng nở một nụ cười mỉa mai. Em nghĩ Jonathan sẽ để tôi rời khỏi đây dễ dàng thế sao? Phương Thần nhìn quanh bong tàu một lượt, ánh mắt rất trống rỗng, cô không biết có bao nhiêu con mắt đang nhìn chằm chằm về phía hai người. Không phải là Phương Thần không hiểu chuyện đó, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu rồi lập tức qua đi rất nhanh. Ý nghĩ sắp hiện ra nhưng rồi lại vụt biến mất, đó là rốt cuộc Jonathan muốn được xem cái gì. Phương Thần cắn chặt môi, cô đang định mở miệng nói thì lại nhìn thấy nét mặt của Hàn Duệ bỗng chốc đờ ra. Bàn tay đang nắm lấy tay cô và định ép đưa cô về đuôi tàu của Hàn Duệ bỗng nhiên co chặt lại, dường như nó vừa phải chịu một sức ép hay nỗi đau đớn bất ngờ. Phương Thần sửng sốt, anh làm sao thế? Không, Góc Truyện Audio.com, đáp lại, Hàn Duệ chỉ nhìn chằm chằm vào Phương Thần. Ánh mắt của anh ngày càng tối lại, rồi dần dần chuyển sang vẻ lạnh lùng như băng giá, trong con ngươi đen láy tựa như một hố băng không nhìn thấy đáy. Hàn Duệ nhìn Phương Thần, ánh mắt lóe sáng lạnh lùng. Cô đã làm gì tôi? Tôi, Phương Thần vừa định mở miệng nói thì bị một luồng gió biển mặn chát xộc vào, cô bị sặc nên đành phải dừng lại để ho. Mặc dù điệu bộ của Phương Thần lúc đó rất khổ sở, nhưng Hàn Duệ vẫn không chút động lòng. Anh mím chặt môi, chặt lấy tay Phương Thần, để chống lại với cơn choáng váng bất ngờ. Hàn Duệ biết có chỗ nào không thích hợp, mặc dù chỉ trong chốc lát, nhưng anh rõ ràng cảm thấy sức mạnh trong cơ thể mình dường như đang bị rút mất một ít. Thân tàu dường như đột nhiên lắc lư rất mạnh, cũng có thể là vì Hàn Duệ đang bị say sóng. Song, những gì được huấn luyện chuyên nghiệp trong 29 năm qua đã giúp cho Hàn Duệ vẫn giữ được sự tỉnh táo, thậm chí tư duy còn mau lẹ hơn bình thường. Chỉ trong mấy giây, Hàn Duệ đã đưa ra một kết luận. Anh hơi đưa mắt xuống phía dưới, ánh mắt lóe lên một tia sáng dữ dội, anh nói như rít qua kẽ răng. Thì ra cô thực sự thông đồng với Jonathan, là cái nhẫn đeo trên tay của Phương Thần. Khi nắm tay Phương Thần, đầu ngón tay của Hàn Duệ bị một vật lồi lên đâm phải. Khi đó đang nằm trong sự kiềm chế của Jonathan, nên Hàn Duệ đã không để ý đến nó. Vì mải chú ý đến Phương Thần, Hàn Duệ mới xem nhẹ cảm giác đau bất thường trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó. Sự việc diễn ra, Hàn Duệ mới chú ý đến, trước lúc lên tàu, trên tay Phương Thần rõ ràng không đeo gì cả. Bây giờ nghĩ lại, xem ra tất cả mọi việc đều đã được bố trí, sắp đặt rất tốt. Cuộc điện thoại đó là giả, Jonathan cố ý làm khó dễ Phương Thần, ép Hàn Duệ tự mình red eye, lừa Hàn Duệ vào cái bẫy đã được giăng từ trước. Jonathan đã sớm dự liệu được Hàn Duệ sẽ ra tay bảo vệ Phương Thần, thậm chí mọi phản ứng và hành động của Hàn Duệ đều được dự đoán không sai một chút nào. Tuy nhiên, lúc này Hàn Duệ chỉ dán chặt mắt vào người con gái ở trước mặt mình, khuôn mặt anh lúc này dường như còn lạnh hơn cả nước biển. Thái độ đột nhiên thay đổi của Hàn Duệ và cả câu chất vấn vừa nãy khiến Phương Thần không hiểu là chuyện gì, cô chỉ cảm thấy cổ tay mình đau nhói. Phương Thần chau mày lại định lên tiếng, song Hàn Duệ đã đưa tay ra túm chặt lấy cổ cô. Phương Thần vô cùng kinh ngạc, các ngón tay Hàn Duệ ấn mạnh vào động mạch chủ trên cổ Phương Thần, hơn nữa bàn tay đó còn từ từ bóp chặt lại một cách không thương xót. Hàn Duệ muốn bóp chết Phương Thần. Nhận thức được điều đó, Phương Thần không khỏi giật mình, quên cả phản kháng, cứ đứng sững một chỗ. Gió biển lạnh từ bốn phía thổi lại, trong điều kiện thời tiết thế này đương nhiên sẽ làm cho con người ta cảm thấy giá lạnh. Tà váy và những sợi tóc mai của cô bị gió biển thổi tung. Phương Thần không hiểu tại sao Hàn Duệ lại làm như vậy. Nhưng từ những thông tin phát ra từ ánh mắt của Hàn Duệ lại cho thấy sự lạnh lùng u tối, các ngón tay của Hàn Duệ, rõ ràng là da thịt người, nhưng lúc này lại giống như một lưỡi dao sắc bén kề lên cổ của Phương Thần. Chỉ cần Hàn Duệ không vui, các ngón tay đó có thể kết liễu tính mạng của Phương Thần bất cứ lúc nào. Gió thổi ngày càng mạnh hơn, Hàn Duệ nghiến răng lại, các ngón tay một lần nữa bóp chặt thêm mấy. Góc truyện audio.com, phần, liền sau đó, Hàn Duệ nghe thấy tiếng rên rất nhỏ và tiếng thở rất khó khăn. Hàn Duệ nhíu mày lại, sắc mặt của Phương Thần trắng bệch nhìn như dán vào Hàn Duệ bằng ánh mắt đầy lo sợ và ngạc nhiên. Chỉ cần Hàn Duệ mạnh tay thêm một chút, có lẽ Phương Thần sẽ giống như một bông hoa héo, nhanh chóng lụi tàn trước mặt Hàn Duệ. Tuy nhiên, Hàn Duệ đã do dự, rõ ràng biết Phương Thần đã phản bội mình nhưng cuối cùng trong thời khắc quyết định nhất anh đã do đê. Thời gian không có nhiều, nhưng Hàn Duệ không thể ra tay được. Nhìn thấy sự hoảng loạn trong mắt của Phương Thần, Hàn Duệ phát hiện rằng bản thân anh tuyệt nhiên không có cách nào giữ Phương Thần ở lại trên tàu. Cũng vào lúc đó, Hàn Duệ bỗng nhiên nhớ tới lời hứa trước đây. Anh đã từng hứa sẽ không để Phương Thần gặp phải bất cứ một tổn thương nào nữa, nhưng hôm nay chính tay anh lại đẩy cô đến cảnh ngộ nguy hiểm này. Cho nên nói Hàn Duệ đã hoàn toàn tỉnh ngộ cũng đúng, nói anh thấy cắn rứt lương tâm cũng không sai, Hàn Duệ chỉ muốn Phương Thần an toàn rời khỏi tàu, cho dù Phương Thần có đồng lõa với Jonathan, cho dù cô đã giúp kẻ thù của anh vây hãm anh tại nơi này. Hàn Duệ dường như không nén được ý nghĩ tự trào, thì ra anh cũng chỉ giống một người phụ nữ giàu lòng nhân ái. Trong khoảng thời gian Hàn Duệ do dự thì Phương Thần phải chịu sự đau đớn khôn cùng. Phương Thần thở ngày càng khó khăn, cổ họng của cô dường như bị bóp chặt hết mức, sự sợ hãi trước cái chết đang ập đến, đã lập tức xua tan sự kinh ngạc ngắn ngủi trong cô. Phương Thần bắt đầu phản kháng lại theo bản năng, xem ra Hàn Duệ rất kiên quyết, trong ánh mắt anh ngoài sự băng giá ra, dường như còn có cả sự phẫn nộ rất khó tả, thậm chí là oán hận, mặc dù Phương Thần không biết tại sao Hàn Duệ lại như vậy. Phương Thần vừa co người về sau, vừa nghiến răng gỡ bàn tay lạnh như đá của Hàn Duệ ra. Vốn Phương Thần cho rằng mình sẽ chẳng làm được gì, nhưng không ngờ chẳng cần tốn nhiều công sức cô đã có thể vùng thoát ra khỏi bàn tay của Hàn Duệ. Phương Thần loạng choạng về sau mấy bước mới đứng vững, việc đầu tiên cô làm là đưa tay giữ lấy cổ. Cô hít sâu mấy cái, để không khí vào trong phổi, chờ đến khi hơi thở gần trở lại bình thường, ngẩng đầu lên, mặt vẫn chưa hết vẻ hoảng sợ. Anh bị điên rồi, rốt cuộc anh muốn gì? Phương Thần lên án Hàn Duệ trong hơi thở hổn hển, nhưng không dám đến gần anh. Hàn Duệ không nói gì. Anh đã đoán ra, may sao chiếc nhẫn ấy lại đâm vào tay anh, có lẽ nên coi nó là một loại thuốc mê đặc biệt với công dụng rất mạnh, vì thế đã khiến anh có cảm giác rã rời. Cuối cùng anh cũng đã biết vì sao trước khi rời đi Jonathan lại có vẻ mặt ấy, hắn ta đã chắc chắn rằng Hàn Duệ không trốn thoát được cho nên cố ý rút hết đám thuộc hạ theo dõi Hàn Duệ về, và đợi xem một kết cục hay. Hàn Duệ tin rằng, vào thời điểm mấu chốt Jonathan nhất định sẽ xuất hiện để thưởng thức thành quả chiến thắng. Một cơn sóng lại ập đến, Hàn Duệ phải bám chặt lấy lan can bên thân tàu, năm ngón tay anh nắm chặt lấy lan can bằng sắt lạnh như băng, cố gắng ngước mắt lên nói với Phương Thần. Còn không đi sao? Phương Thần vẫn chưa thực sự thoát khỏi cơn hoảng hốt nhưng cũng nhanh chóng phát hiện ra sự khác thường, nên buột miệng hỏi. Anh thì, nhưng hai từ thế nào còn lại chưa kịp thoát ra khỏi miệng thì Phương Thần đã nghe thấy Hàn Duệ hét lên. Cút đi, chưa bao giờ Hàn, gocchuyenaudio.com, Duệ nói với Phương Thần câu đó và bằng ngữ khi đó, nên Phương Thần ngẩn người ra trong giây lát rồi chỉ hai giây sau đó, người đàn ông cách Phương Thần mấy mét dường như không chống đỡ nổi nữa đã quỳ một gối xuống. Sự việc xảy ra quá bất ngờ khiến Phương Thần không kịp suy nghĩ gì, chạy ngay đến theo bản năng. Cô thấy Hàn Duệ đang cố gắng lấy hơi, dường như anh thở rất nặng nhọc. Phương Thần sợ hãi hỏi, có chuyện gì thế? Hàn Duệ cúi đầu xuống, vẻ mặt vô cùng khó hiểu, nhưng trên môi anh vẫn nở một nụ cười châm biếm. Cô mà cũng không biết sao? Phương Thần quyết định tạm thời bỏ qua giọng nói và lời chất vấn lạnh lùng của Hàn Duệ, cô chỉ nói. Không còn sớm nữa, chúng ta hãy nhanh chóng đi thôi, được không? Phương Thần nửa quỳ, nói với giọng rất kiên quyết. Đột nhiên Hàn Duệ nghĩ, ở một số phương diện nào đó, tính cách của Phương Thần rất giống anh, có lẽ cũng chính vì lý do này mà ngay từ đầu anh đã bị Phương Thần cuốn hút. Ánh mắt của Hàn Duệ dừng lại trên khuôn mặt của Phương Thần, cái nhìn ấy rất bình thản, nhưng cũng rất chăm chú. Sau một tiếng thở dài, cuối cùng anh hạ giọng nói với Phương Thần. Cô có thể dễ dàng rời khỏi đây, nhưng tôi thì không, hơn nữa một mình cô cũng không thể nào cứu tôi được. Cô hãy đi tìm Tạ Thiếu Vĩ, mau đi đi, cậu ta sẽ có cách. Cách chương.